Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 110, Hãn Hải Cửu Thiên. Không, ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Tự Thiếu Ngôn giống to, liều mạng trùng kích đế nhất lưu ở hắn cấm chế trên người. Rất vô lực, cũng vô hiệu, dẫy dụa đi, con trai của ta a, ngươi tất cả dẫy dụa đều bất quá là một hồi chuyện cười mà thôi. Đế nhất lạnh lùng nói xong, tay phải hai ngón đè lại Tự Thiếu Ngôn hai mắt, đột nhiên một keo, a, một tiếng hét thảm, mang theo quá nhiều không cam lòng bị thao túng vận mệnh, không cam lòng nỗ lực buồn cười, không cam lòng lại không hy vọng, Tự Thiếu Ngôn hai mắt nhỏ xuống máu tươi, nguyên bản mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, trong nháy mắt suy yếu xuống. Một thân tam hoa tụ đỉnh đỉnh phong tu vi, ở hai mắt bị đoạt sau, chớp mắt ngã về động chân cảnh. Trúc Long chi đồng, bản tôn rốt cục được ngươi, xem trong tay hai viên con ngươi. Đế nhất lạnh lùng khuôn mặt trên hiếm thấy hiện lên kích động. Không chút do dự, hắn đem chính mình hai mắt móc ra, không để ý nhỏ xuống máu tươi, trực tiếp đem hai mắt này để vào trong mắt, lập tức một vầng minh nguyệt. Một vòng hạo nhật, ở hắn hai mắt bốc lên, ở hắn nơi này, Trúc Long chi đồng này, phảng phất tiến vào một loại chân chính viên mãn. Ha ha ha ha, đế nhất cười to, cả người khí tức tăng vọt, do nửa bước thần ma bắt đầu áp sát chân chính thần ma cảnh. Ngươi là muốn đột phá rồi, Quân Như Thị đột nhiên nói. Không sai, bản tôn 10 vạn năm tích lũy. Sớm đã có ngưng tụ thần ma thân thể tư cách, nhưng trước vẫn áp chế tu vi. Bây giờ Trúc Long chi đồng đã đến, cũng là nên đột phá. Đế nhất chậm rãi nói, thần ma cảnh đối với nhục thân nhu cầu đặc biệt lớn. Nếu là hắn đang ngưng tụ thần ma thân thể sau lại thay Trúc Long chi đồng, sẽ thúc đẩy tự thân thần ma thân thể không viên mãn. Sở dĩ vì chuyện này với hắn phi thường trọng yếu Trúc Long chi đồng. Hắn những năm này lựa chọn áp chế tu vi, bây giờ lại không cần tiếp tục muốn bận tâm. Đột phá thần ma cảnh quá trình, Trúc Long chi đồng đem triệt để cùng hắn dung hợp. Quân Như Thị, người hiện tại rất hối hận mới vừa rồi không có ra tay đối phó bản tôn chứ? Đế cười một tiếng nói. Không, lấy tính cách của ngươi, dám ở trước mặt ta trực tiếp thay hai mắt, tất nhiên là không sợ ta ra tay. Vừa mới vốn là không phải cái gì thời cơ tốt, lại nói ngươi càng mạnh, ta không thể làm gì khác hơn là càng cao hứng. Quân Như Thị lạnh nhạt nói. Tại sao? Đế nhất hỏi. Quân Như Thị nói, bởi vì chỉ có kiên cố nhất đá mài kiếm, mới có thể mài ra kiếm sắc bén nhất. Ta đã thời gian rất lâu không có tìm được thích hợp mài kiếm người. Đế nhất sắc mặt lạnh lẽo. Người nghĩ mượn bản tôn chi thủ đem ngươi mài càng sắc bén. Đúng là như thế. Quân Như Thị gật đầu. Bàn tay dài ba thước kiếm chậm rãi giơ lên. Đế nhất hừ lạnh một tiếng. Nói. Quân Như Thị ngươi quá mức tự tin. Cầm bản tôn làm đá mài kiếm. Ngươi liền không sợ chính mình chất liệu không rất cứng, nứt ra chỗ hổng sao? Quân Mỗ xưa nay tin tưởng chính mình. Quân Như Thị bình tĩnh nói. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi mở mang bản tôn thực lực chân chính đi. Đế nhất nói xong, liếc mắt hai mắt đã mất Tự Thiếu Ngôn. Khinh thường nói, nhìn ngươi chung quy còn có bản tôn huyết thống phần trên. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, chính mình tìm một chỗ, chấm dứt cuối đời đi. Tự Thiếu Ngôn bi thảm nở nụ cười. Trúc Long chi đồng tuy rằng bị đoạt, nhưng lấy Tự Thiếu Ngôn còn lại tu vi, một lần nữa trường một đôi phổ thông con mắt cũng không khó khăn. Hắn lấy chính mình đen kịt con ngươi nhìn chăm chú đế nhất giờ khắc này dáng vẻ chốc lát. Điên cười một tiếng, âm u mà đi. Hắn không hề nói gì nguyền rủa phẫn hận lời nói, bởi vì này không có cái gì dùng. Vào giờ phút này, hắn có thể làm chỉ có ẩn nhẫn, chờ đợi báo thù thời cơ. Đế nhất, ta sẽ cho ngươi biết, ngày hôm nay lưu ta một mạng là ngươi sai lầm lớn nhất. Trong lòng gào thét, Tự Thiếu Ngôn biến mất ở trong tinh không. Không có lại quan tâm Tự Thiếu Ngôn. Đế nhất nhìn chăm chú Quân Như Thị, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, Khoảng cách thần ma cảnh chỉ kém cuối cùng một tia. Quân Như Thị, người biết bản tôn tại sao muốn trúc long chi đồng này sao? Hắn đột nhiên hỏi. Không biết. Quân Như Thị trả lời hận ngắn khiết, cũng rất thực sự. Đây là hắn nhất quán tác phong. Đế Nhất cười hì hì. Đây chính là một cái dài lâu cố sự. Người biết bản tôn thân phận thật sự sao? Quân Như Thị suy nghĩ chốc lát, mới nói. Đế Nhất, cửu dã chi chủ, khải. Không đúng, người nên còn có một thân phận. Không sai, bản tôn xưa nay không phải Hạ Vũ đứa kia nhi tử, mà là kẻ thù của hắn. Đế Nhất kể ra lai lịch của chính mình. Ngày xưa bản tôn giáng lâm đại thiên thế giới này, chỉ là một đạo phân hồn, bị Hạ Vũ đứa kia ám hại. Bất đắc dĩ mới lấy đặc thù bí pháp chuyển sinh vào hắn đã mang thai thê tử trong cơ thể, trở thành khải. Sở dĩ sau đó mới sẽ có bản tôn cùng huyền môn hợp tác, trấn áp hắn sự tình. Ngươi lại cũng là đến từ những thế giới khác cường giả. Quân Mỗ rất tò mò ngươi thân phận thật sự. Quân Như Thị nói rằng, ngữ khí của hắn vô cùng bằng phẳng, một điểm đều không vội vã. Đế Nhất nói, bản tôn đến tột cùng là thân phận gì? Vấn đề này đã cửu viễn đến liền chính ta đều nhanh đã quên. Bất quá ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Ồ, Quân Như Thị rõ ràng cái gì? Lúc này, Đế Nhất nói, ngươi nên đoán ra một vài thứ, cho nên ta còn muốn thả ra Hạ Vũ. Sở dĩ muốn trúc long chi đồng này, đều là vì chuyện này làm nên. Mà hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Trên mặt hắn hiện lên một vệt kích động, càng có một loại cuồng nhiệt. Quân Như Thị lúc này nói, người đến tột cùng muốn làm gì? Đối với ta mà nói đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, người chuẩn bị xong chưa? Tự nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Liền để bản tôn vì đại thiên thế giới này tình hình rối loạn, thêm nữa trên một cây đuốc đi. Đế Nhất đột nhiên phát ra cười lớn, hai tay triển khai, phong vân vì đó vũ động, thương khung bởi hắn biến sắc. Thời khắc này, tu vi của hắn hung hãn tăng vọt, tới gần thần ma. Thời khắc này, hai con mắt của hắn mở ra, bắn ra thông thiên triệt địa nhật nguyệt ánh sáng, quán triệt mây xanh. Thời khắc này, Vũ Vương bị đánh nát thân thể lần thứ hai dung hợp, quanh thân tỏa ra quỷ dị tia sáng, rơi vào hắn hai con ngươi phát ra nhật nguyệt ánh sáng phía trên. Thiên địa vì đó run rẩy, trong miệng hắn ngâm sướng, Thái Minh tuyệt cửu huyền, Ngọc Quân thừa chu tiêu, dáng mây xanh hoán mây châu, thần sinh lấy thập phương, ba hợp thừa thiên long, hãn hải đại thế giới, Ngô lấy cửu thiên quân chi thần sinh thiên quân tên, triệu hoán ngài chi giáng lâm. Nhật nguyệt đồng quang chiếu rọi xuống, Vũ Vương thân thể hòa tan, một đạo thông thiên triệt địa cột sáng bắn về phía khoảng cách đại thiên không gì sánh được xa xôi. Một thế giới kia, là một mảnh hải dương vô tận, bao vây hết thảy, chỉ có 9 cái cao vút trong mây đỉnh núi đứng sừng sững, phảng phất 9 cái to lớn ngón tay, lấy chống trời phong thái, đỉnh thiên lập địa. Thế giới này bởi vì bao phủ ở bên trong đại dương, sở dĩ được gọi là hãn hải đại thế giới. 9 cái kia ngón tay bình thường đỉnh núi, là thế giới này duy nhất lục địa, phía trên sinh tồn vô số sinh linh, bởi vì cao vót liên tục, được gọi là hãn hải cửu thiên. Hãn hải cửu thiên, mỗi người có một cái chúa tể, bị hợp xưng vì hãn hải cửu thiên quân. Bọn họ là thiên địa này người mạnh nhất, thống trị tất cả muôn dân. Một ngày này, bế quan vô số năm tháng cửu thiên quân một trong, thần sinh thiên quân, bỗng nhiên đi ra nơi bế quan, ánh mắt vượt qua vô tận hư vô, nhìn về phía một phương cự đại thế giới. Mặt mũi hắn, thình lình cùng Đế Nhất giống nhau y hệt. Trong đại thiên thế giới, thương khung chấn động, Đế Nhất lấy Vũ Vương chi thân, trúc long chi đồng, triệu hoán rời xa đại thiên hãn hải cửu thiên. Tu vi của hắn cũng ở trong chớp nhoáng này, sắp đột phá thần ma cảnh. Lúc này, Quân Như Thị giơ tay lên bên trong kiếm, chỉ về bao phủ ở thần quang bên dưới Đế Nhất. Tu vi của hắn ở trong chớp nhoáng này, càng cũng bạo phát. Kinh thiên kiếm ý bộc phát, nhằm phía xa trong trời sao.